Thế vai, chương 17 giờ 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trông chỉ tân nói muốn thỉnh Khương Diệp cùng nhau ăn lẩu, nhưng là chờ hắn thay xong quần áo, cởi xong trang đi ra, mới phát hiện hắn không có Khương Diệp phương thức liên lạc. Tân ca chúng ta giống như chỉ biết là đạo diễn ở nơi đó. Bởi vì Tào Khôn đạo diễn chuyên môn xây dựng một tòa cổ thành, vị trí tuyển tại vùng ngoại thành, phụ cận không có cái gì khách sạn, linh tinh mấy nhà khách đều bị bọc xuống dưới, phân tán ở Trung Trì Tân thì tại chính mình giá cao mua đến phòng trên xe nghỉ ngơi, bên trong phòng cùng giải trí công trình đều có, so nhà khách điều kiện tốt rất nhiều. Đi hỏi, Kế Thiên Kiệt cầm di động, a, một tiếng, Tân ca cái này không quá được rồi, buổi tối khuya nhường những người khác biết. Quan ngoại người chuyện gì? Người ngoài đều đi ra, Kế Thiên Kiệt nhận mệnh nói. Kia Tân ca ngươi hơi chút chờ một chút, ta trước tồn qua thống chủ số điện thoại. Hai người đứng ở bãi đỗ xe, Kế Thiên Kiệt nhanh chóng lật đến thống chủ số điện thoại, bấm đi qua. Uy, Dương ca, là ta Tiểu Kiệt, ngài đó không phải là có nhật trình công tác biểu sao, có thể hay không phát một chương lại đây. Kế Thiên Kiệt mở miệng liền đến, đối, trước đó có thu được ta muốn một chương toàn bộ đoàn phim nhật trình biểu. Thì còn có khả năng làm cái gì, ta ca hắn nói muốn thỉnh trà sữa tiệm hiện trường lại đây làm trà sữa cùng tiểu bánh ngọt, được an bài cái ngày lành, nhường tất cả mọi người uống được ăn được. Việc này Dương ca nhưng đừng và những người khác, chúng ta muốn tới cái kinh hỉ. Ai, đi ta WeChat hào chính là số điện thoại di động, ngài trực tiếp thêm. Kế Thiên Kiệt gác điện thoại, điểm tiến WeChat đổi mới một chút, thông qua thống chủ bản thân xin. Rất nhanh thống chủ bên kia liền đem tuần này đoàn phim nhật trình công tác an bài văn kiện phát lại đây, Kế Thiên Kiệt dùng làm công phần mềm mở ra, lại tìm tòi tên Khương Diệp, lập tức nhìn đến nàng sắp xếp thời gian cùng ghi chú cột trong số điện thoại. Bữa tiệc này thao tác mạnh mẽ như hồ, Trung Trì Tân liếc một cái Kế Thiên Kiệt có chút hoài nghi, khiến hắn làm chính mình trợ lý có phải hay không nhân tài không được trọng dụng. Tân ca, số điện thoại thu phục, Kế Thiên Kiệt cầm điện thoại hướng Trung Trì Tân trước mặt nhất đẩy. Nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, Trung Trì Tân mới lấy điện thoại di động ra, trước đem số điện thoại giữ lại, lại đánh đi qua. Đại khái vang lên ngũ tiếng, đối phương mới chuyển được. Ngài là, Khương Diệp, Trung Trì Tân kêu một tiếng, theo sau ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Kế Thiên Kiệt. Kế Thiên Kiệt cổ trượt lạnh, giơ hai tay lên sau, chỉ bên phải đại thụ, ý bảo chính mình đi qua. Trung Trì Tân, đợi đến Kế Thiên Kiệt sau khi rời đi, Trung Trì Tân mới lần nữa mở miệng. Ân, ngươi muốn đi ra ăn lẩu sao? Khương Diệp nghe trong điện thoại truyền đến lời nói, đột nhiên cảm thấy chính mình trên bàn bánh mì không thơm. Đạo diễn bọn họ muốn cùng nhau ăn lẩu, Khương Diệp cho rằng là Tào Khôn đạo diễn khiến hắn kêu. Không phải, theo chúng ta hai, ba người còn có ta trợ lý, Trung Trì Tân rất nhanh bổ sung, nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một chút Cửu Vương gia sự tình. Có thể à, quán lẩu ở đâu? Khương Diệp nghĩ thầm, không hổ là có thể làm ca thần nhân, lần đầu tiên quay phim cũng không có nước đi qua, còn nghĩ nghiêm túc thỉnh giáo nàng cái này tiểu vai phụ. Trung Trì Tân ánh mắt rời về phía dưới đại thụ Kế Thiên Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi sống ở nơi nào ta đi tiếp ngươi, cũng được ngươi lại đây đi. Khương Diệp báo nhà khách tên, đang muốn cắt đứt thì Trung Trì Tân nhớ lại vừa rồi Kế Thiên Kiệt làm sự tình, hắn hiện học lên. Ngươi WeChat hào là số điện thoại này sao, đợi đến phát tin tức cho ngươi. Là, ngươi xin ta bên này thông qua. Điện thoại cắt đứt, Trung Trì Tân thêm hoàn hảo hữu, mới hướng Kế Thiên Kiệt phất tay, khiến hắn lại đây, hai người cùng nhau hướng nhà kia nhà khách đi. Khương Diệp WeChat vừa nhận được tin tức nàng liền xuống. Đi thôi, Kế Thiên Kiệt nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hai người này là cái từ đầu đến đuôi nhan trị bạo đồ, buổi tối khuya đều giống như sẽ sáng lên. Chúng ta cứ như vậy đi, có thể hay không quá rêu rao. Kế Thiên Kiệt do dự nói, vừa mở miệng che phủ ngăn không được hắn ca khuôn mặt đẹp, rất dễ dàng liền bị Trung Phấn cho phát hiện. Khương Diệp quét Trung Trì Tân mặt, nhớ tới đối phương là cái đại minh tinh. Cái này dễ làm, hai người các ngươi đi lên. Nàng dẫn hai người lần nữa trở lại phòng mình. Trung Trì Tân thân cao, cần hơi chút cúi đầu mới có thể đi vào, phòng không lớn, một chút liền có thể nhìn hết. Khương Diệp nhường Trung Trì Tân ngồi xuống, sau đó đem chính mình trang điểm bao lấy ra, trang điểm soát linh tinh đồ vật đều là duy nhất, lúc trước cũng là vì mặt sau hành lý giảm bớt thuận tiện trở về. Không đến 20 phút, Kế Thiên Kiệt mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn ca từ một cái cao nhất nhan trị nghệ nhân biến thành làn da tối vàng, quầng thâm mắt rõ ràng người thường. Kỹ thuật này chỉ có một chữ hình dung, nghiêu. Trung Trì Tân đứng lên từ gương lớn trong nhìn đến bản thân mặt. Hiện tại hẳn là không cần mang khẩu trang. Nhường ngươi trợ lý mang là đến nơi, Khương Diệp vừa nói, một bên đem đồ trang điểm hướng trong bao nhét, đợi ăn lẩu thoát trang còn phải bổ. Đi ra nhà khách sau, Khương Diệp cũng cho mình đến vừa mở miệng che phủ, ba người trong, chân chính đại minh tinh ngược lại không mang. 5 phút sau, ba người như cũ còn tại nhà khách cửa. Khương Diệp cho rằng Trung Trì Tân nói đến tiếp là lái xe đến, kết quả bọn họ đi đường tới đây. Chúng ta liền một chiếc phòng xe quá lớn, nội thành không tốt ngừng. Kế Thiên Kiệt cũng thật khó khăn, hắn đem cái này gốc dạ quên mất. Nếu không gọi Lượng Tích Tích, Khương Diệp lấy di động ra nói. Tân ca, Kế Thiên Kiệt hướng Trung Trì Tân nhìn lại, hắn là không có vấn đề, chủ yếu nhìn hắn ca. Trung Trì Tân gật đầu. Tốt, giống như hắn chưa từng có bởi vì không muốn dùng người khác dùng phòng xe mà lần nữa mua một chiếc. Trải qua các loại khó khăn, ba người cuối cùng đã tới nhà kia quán lẩu tiệm trong sinh ý thịnh vượng, lầu một ngồi đầy khách nhân. Bởi vì Khương Diệp cho Trung Trì Tân hóa trang quá mức rất thật sinh động, bọn họ một hàng vẫn chưa gợi ra mọi người chú ý, duy nhất liền là Trung Trì Tân bởi vì 1m92 dáng người, hơi chút làm cho người ta ghé mắt. Kế Thiên Kiệt đi điểm đơn đài mở tại ghế lô, ba người thuận lợi lợi đi vào. Chỉ bất quá hắn nhóm không biết Weibo siêu lời nói. Kình biển, có người phát một cái Weibo tặng kèm một chương một người hướng trên thang lầu đi bóng lưng đồ tại ăn lẩu tiến vào ba người quay đầu nhìn lại bóng lưng đem ta kích động còn tưởng rằng là ca ca kết quả bóng lưng chủ nhân vừa quay đầu lại. Ô ô ô ô tức chết ta, lúc nào mới có thể nhìn thấy việc ca ca à, phía dưới rất nhanh có không ít bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định không phải ca ca, cái này bóng lưng, cái này thon dài cổ, cái này thẳng tắp chân dài, bác chủ xác định không phải sao. Nhìn không cái này bóng lưng, ta cũng cho rằng là ca ca, giống như A, ba người. Bác chủ nhận được hay không ca ca trợ lý, hắn hay không tải, bác chủ rất nhanh thống nhất hồi phục phía dưới bình luận, hai người khác đều đeo khẩu trang nhìn không ra, hẳn không phải là ca ca, đồng hành con nữ sinh. Nữ sinh A, vậy thì không phải ca ca. Khẳng định không phải ca ca, các ngươi nhìn kia trương bóng lưng đồ bên trái nửa bóng người, là cái tắc đầu, hơn nữa ca ca trợ lý không có như vậy gầy. Này bình luận bị bác chủ một mình xách ra hồi phục tắc đầu là nữ sinh, còn có mặt khác nam tính ở phía trước đài. Không phải đâu, bên trái để lộ ra đến về điểm này bóng người, thấy thế nào cũng giống nam sinh. Bác chủ hồi phục nếu tắc đầu không đi qua Thái Lan, ta đây khẳng định nàng là nữ sinh. Không có hầu kết có ngực. Đến tận đây không người lại hoài nghi, ngược lại bình luận một mảnh kêu rên, lúc nào mới có thể nghe được ca ca ca hát, không ca hát đi ra tham gia tiết mục cũng tốt a. Ba người không biết bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa bị lột ra, bình yên ngồi ở ghế lô điểm giữa nồi lẩu. Trung Trì Tân lần đầu tiên tới ăn lẩu, hoàn toàn không hiểu biết, ngược lại là bên cạnh hai người điểm được hăng say. Ngỗng chàng, lông bụng, chua cay thịt bò tất điểm. Kế Thiên Kiệt dùng bút chì làm cho bay lên, y tình ăn lẩu tất điểm não hoa. Khương Diệp đến trước như cũ điều tra y tình phong tục danh thắng cùng với đặc sản. Kế Thiên Kiệt đầy mặt hoảng sợ, não hoa thật sự không thể. Khương Diệp gãi cằm, ta cảm thấy có thể, nếu y tình người thích ăn, tất nhiên có nó đạo lý. Kế Thiên Kiệt ánh mắt chuyển hướng Trung Trì Tân, Tân ca, ngươi nói não hoa muốn hay không điểm, heo não hoa. Hắn có nắm chắc hắn ca tuyệt đối sẽ không ăn những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trung Trì Tân liếc hướng thực đơn, chúng ta có thể điểm một phần thử xem. Kế Thiên Kiệt, tổng cảm giác mình trong lòng quái lạnh đâu, mặt cũng có chút đau. Tại đồ ăn bưng lên trước bàn, Khương Diệp mở ra ba lô từ bên trong cầm ra kịch bản. Ngươi xem, mặt trên đối cử vương gia cùng bên người thị nữ đều làm chi tiết chú giải, Khương Diệp một cái không phải chính quy xuất thân, lại có thiên phú cũng phải hào hào suy nghĩ nhân vật hôm nay có thể diễn cử vương gia ngã cốc là vì cử vương gia cùng nàng sắm vai bên người thị nữ vai diễn tương quan liên, hai người cảm xúc biểu đạt cũng hỗ trợ lẫn nhau. Trung Trì Tân tiếp nhận kịch bản cúi đầu nhìn lại. Cửu vương gia vì cái gì muốn giết Tần tướng quân, Tần thiếu hoa bảo vệ cương thổ, bọn họ mới có thể an tâm sinh hoạt, giết hắn có chỗ tốt gì? Trung Trì Tân không rõ. Khương Diệp nghe vậy cười cười. Một cái tướng quân chết còn có mặt khác tướng quân, coi như không có thể đánh như thế, đó cũng là tướng quân. Hơn nữa, mỗi người đều có thể nghĩ như vậy, vậy thì không có mất nước sự tình phát sinh. Hai người này thật thảo luận kịch bản, Lưu Kế Thiên Kiệt một người nghe nổi lẩu mùi hương, nhìn xem phục vụ viên bưng lên đồ ăn nuốt nước miếng. Cho nên đồ ăn đều đủ, bọn họ còn tại thảo luận. Kế Thiên Kiệt nhìn xem đối diện hai người, lại nhìn một chút mùi hương bốn phía nổi lẩu, rốt cuộc nhịn không được nhắc tới chiếc đũa, chuẩn bị đem một ít không dễ dàng nóng chín đồ ăn trước bỏ vào. Ta thích ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạch cạch, Kế Thiên Kiệt chiếc đũa rơi ở trên bàn. Gặp đối diện hai người đồng loạt nhìn qua, hắn cuống quýt vẫy tay. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi nói tiếp. Trung Trì Tân thu hồi ánh mắt chỉ vào trên kịch bản cửu vương gia cuối cùng chết cảnh tượng. bằng không hắn trước khi chết tại sao phải nhường bên người thị nữ rời đi. Khương Diệp như có điều suy nghĩ, cũng không thể hoàn toàn nói thích đại khái nấp trong Cửu Vương gia ở sâu trong nội tâm một điểm nhân tính. Ngược lại là thị nữ, khả năng thích Cửu Vương gia, Trung Trì Tân nhưng có chút không quá đồng ý, ta cho rằng Đoạn Vịnh Xương là thích nàng, chỉ là vẫn không có phát hiện. Nồi lẩu còn chưa ăn, trước hết thích đến thích đi ai. Kế Thiên Kiệt biết bọn họ đang thảo luận kịch bản, nhưng giờ này khắc này dựa vào nhưng cảm nhận được đỉnh đầu của mình chính phát ra to lớn hào quang. Khương Diệp gặp Trung Trì Tân còn tại nhìn kịch bản, nhân tiện nói. Cái này kịch bản ngươi muốn có thể lấy đi ta không cần. Kia, ngày mai ta đem ta kịch bản cho ngươi. Khương Diệp lắc đầu, không cần ta lời kịch đều nhớ kỹ. Trung Trì Tân liền khép lại kịch bản, đem nó đặt ở bên cạnh bản thân trên ghế. Thấy bọn họ rốt cuộc đình chỉ thảo luận kịch bản, Kế Thiên Kiệt lập tức phấn khởi đứng lên. Chúng ta bắt đầu đi, Tân ca, lông bụng rửa vài giây liền có thể ăn, quá lão ăn không ngon. Tân ca, cái này chua cay thịt bò rất cay, ngươi muốn hay không thử thử. Kế Thiên Kiệt rốt cuộc có phát huy nơi, tường tận cho hắn ca giới thiệu đồ ăn. Trung Trì Tân không có kẹp lông bụng, cũng không có kẹp thịt bò, chiếc đũa trực tiếp đưa về phía não hoa. Kế Thiên Kiệt giật mình, ca, ngươi bình tĩnh một điểm. Thứ này thật không phải là người người đều có thể hưởng thụ. Trung Trì Tân gắp lên não hoa, nhìn về phía Khương Diệp. Muốn thả nào một bên, Khương Diệp chỉ cay nổi. Bên này đi, ha ha, Kế Thiên Kiệt nhất khang tình cảm phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Tác giả có lời muốn nói, Khương Tiểu Diệp không thảo luận kịch bản, chẳng lẽ làm ăn lẩu sao? Ăn cá voi, không ăn yêu đương, chẳng lẽ nói nổi lẩu sao? PS, xin nhớ kỹ cái này bác chủ phát Weibo. Cách chương.